Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 517. Độc hám ba thư chín trải qua, mấy vị sư đệ làm phiền đưa hắn định trên không trung chốc lát. Lam Bào nam tử trầm ổn như giọng nói của sơn truyền tới. Cùng Bạch Mi giao chiến say sưa, nửa người nhất thời đồng loạt gật đầu. Mỗi người thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, đem Bạch Mi bao vây kia ba tấc nơi. Thần linh cửu ảnh vũ đấu thiên hạ, phần thiên cửu trọng chân viêm, cự linh như ta pháp, mộc ất sinh hương thực cốt, bạch cốt chán liên, u động như hoa, không không diệu diệu thần trưởng, ngũ đế tỏa thần. Chỉ một thoáng đủ mọi màu sắc thần quang ở Bạch Mi trước mắt tranh nhau nở rộ. Kim sán uy vũ thần linh hình bóng, phần thiên diệt địa sáng chói ngọn lửa, vô cùng mênh mông cự linh thần giống như ung dung nếu đào ất mộc thơm ngát từ trong ra ngoài nhằm vào Bạch Mi cả người thậm chí còn thần hồn. Công kích đập vào mặt tới, đem trường kiếm trong tay thả ở trong miệng cắn. Bạch Mi giơ lên hai cánh tay co rụt lại, đem trên người áo khoác rút đi, lộ ra tỷ lệ vàng bền chắc thân thể. Chắp hai tay, ngón tay tạo thành một quả pháp ấn. Bạch Mi cặp mắt nhất thời trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Diệt tình tuyệt dục, hùng phách thiên hạ, phía sau đột nhiên dâng lên vạn trượng sóng lớn, một tay gỡ xuống trong miệng trường kiếm. Bạch Mi cánh tay phải tùy ý tự nhiên, mỗi một kiếm huơi ra cũng sẽ xông ra một đạo tinh diệu kiếm chiêu. Không tới một cái nháy mắt, Bạch Mi liền đem một thân sở học kiếm pháp tận tình tiết ra, phô thiên cái địa như dơ kỳ ngựa phi leng keng thiết quân như vậy, kiếm hải gào thét tuôn ra. Đứng lặng ở trong biển rộng, Bạch Mi dơ kiếm ngâm nga, hôm nay bổn tông chính là muốn một người độc hám ngươi Vũ Hóa Tiên Tông Tam Thư Cửu Kinh. Cuồng vọng, trừ chủ trì tam tài hợp nhất Lam Bào nam tử ba người, còn thừa lại tám người đối với Bạch Mi kiêu căng ngang ngược ngôn ngữ không khỏi tức giận dày. Coi như Vũ Hóa Tiên Tông khai sáng tính 12 người, bọn họ một người ở tại bọn hắn thời đại cũng chán phóng người bên cạnh ngửa mặt trông lên vô hạn hào quang. Mặc dù bởi vì địa ương giới sinh biến, đạo đưa bọn họ không cách nào phi thăng, thậm chí là làm trấn ép phục hiểu chi, mà không tiếc nát bấy nhục thân, tiêu nhị thần hồn hóa thành đá này chuẩn chân linh, nhưng là bọn hắn đáy lòng mãi mãi cũng cất giữ không cho người bên cạnh dẫm đạp lên kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nghe được Bạch Mi muốn một người độc hám bọn họ tam thư cửu kinh liên thủ, bát sắc mặt người chỉ một thoáng biến hóa, bị cảm giác nhục nhã thấy để cho bọn họ trong tay thế công lại lần nữa mãnh liệt mấy phần. Song phương chưa chân chính giao phong, nhưng đối với đụng dư âm đều đã đem tàng tiên hồ nội bộ khuấy thành một nồi cháo loáng. Tiểu tử này, lại mạnh như vậy, 12 thạch chuẩn mạnh bao nhiêu? Đã cùng bọn họ làm bạn vài vạn năm phục hiểu chi dĩ nhiên là như lòng bàn tay. Không chút khách khí nói, này 12 thạch chuẩn bất cứ người nào lựa ra, đều có thể càn quét địa ương giới tồn tại. Mặc dù bởi vì mất đi nhục thân, đạo đưa bọn họ mất hơn nửa lực lượng, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng vượt qua xa một loại nguyên thai đại năng có thể sánh bằng. Dù sao nguyên anh chí tôn căn cơ ở nơi nào, bọn họ tiếp xúc nói tầng diện. Một loại nguyên thai đại năng căn bản là không có cách tưởng tượng. Người này không biết từ nơi nào lấy được một điểm nửa điểm tin tức. Không chỉ có nhục thân cường đáng sợ, hơn nữa trong cơ thể không có một tí phía thế giới này linh khí biến thành tu vi. Hắn này một thân lực lượng kinh khủng, toàn bộ đều là do hắn thần hồn cung cấp. Cái này cần là kinh khủng dường nào tài tình thiên phú mới có thể cùng tự thân đại đạo tạo thành mãnh liệt như vậy thể ngộ. Yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt cu à phục hiểu chi thâm thúy ngưng mắt nhìn Bạch Mi cùng cửu kinh những người sáng tạo đại chiến. một người độc hám bát tôn nguyên anh chí tôn hình thành chân linh. Phần này chiến tích đã đủ để kiêu ngạo địa ương giới. Nhưng lúc này, Bạch Mi tình huống lại cũng không lạc quan. Mặc dù bây giờ hắn có thể cùng cửu kinh người sáng tạo đánh bất phân cao thấp, nhưng là uy hiếp lớn nhất tam thư người sáng tạo lại còn ở bên cạnh ngưng tụ tam tài hợp nhất lực. Lượng kinh khủng, cổ lực lượng này một khi ngưng tụ thành công, Bạch Mi đem sẽ bị lập tức trấn áp. Đã từng đích thân thể nghiệm qua cổ lực lượng kia Phục Hiểu Chi thấu hiểu rất rõ, không có nhục thân nguyên anh chí tôn, chỉ có một chút như vậy bản lĩnh sao? Cau mày nhìn cùng mình giao phong cửu kinh những người sáng tạo. Đối với Lữ Hậu tám người biểu hiện, Bạch Mi không hài lòng lắm, mặc dù bọn họ cũng đã cho thấy vượt xa nguyên thai đại năng chiến lực cùng với đối với đạo pháp tinh diệu thao túng, nhưng là chân chính nhắm thẳng vào đại đạo mênh mông sức mạnh to lớn, Bạch Mi lại không nhìn thấy một tia. Thật ra thì đây cũng là Bạch Mi bỏ qua Lữ Hậu tám người, làm chấn ép Phục Hiểu Chi. Vũ Hóa Tiên Tông có thể nói cố ý chế tạo này tòa tàng tiên hồ. Này cái tàng tiên hồ nội bộ chính là nhất phương hoàn toàn ngăn cách thiên địa, căn bản liền tiếp xúc không ra ngoại giới linh khí cùng đại đạo. Dùng cái này tới đoạn tuyệt Phục Hiểu Chi lợi dụng một ít bí mật thủ đoạn tránh thoát chấn áp khả năng, mà ở như vậy một cái hoàn toàn trong không gian kín, Lữ Hậu đám người có thể cho thấy giờ phút này như vậy chiến lực, còn là bởi vì bọn hắn bản thân có nguyên anh cảnh căn cơ. Nếu không ở nơi này tàng tiên hồ trong, bất luận kẻ nào cũng sẽ luân lạc là người bình thường. Dẫu có một thân hùng hậu lực lượng, cũng không cách nào phát huy được. Chỉ có Bạch Mi như vậy dị loại, một thân tu vi tất cả đều y theo dựa vào chính mình nhục thân cùng với thần hồn diễn sinh mà ra. Kiếm ý, thiên địa linh khí cùng đại đạo nhiều ít, đối với Bạch Mi mà nói không còn gì nữa, căn bản cũng không trọng yếu, bởi vì Bạch Mi bản thân liền chưa dùng tới những thứ này. Các người quá miễn cưỡng, không có nhục thân là dựa vào các người những thứ này cái gọi là chân linh, thật là yếu ớt như tờ giấy, chơi đùa có chút chán. Cùng cửu kinh người sáng tạo chiến đấu không cách nào để cho Bạch Mi cảm thấy một tia áp lực. Những thứ này chân linh dùng để trấn áp Phục Hiểu Chi như vậy bị hoàn toàn trói buộc chặt tồn tại, có lẽ đủ, nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, lại có vẻ hơi quá đơn bạc. Bên phải tay khẽ vung, mấy ngàn nói thần quang năm màu từ Bạch Mi trong cơ thể chảy xuôi mà ra, chậm rãi hóa thành một thanh khắc ở nhật nguyệt tinh thần. Núi đồi chim muông rộng nhận cự kiếm, chính là Bạch Mi một thân kiếm đạo chân ý ngưng tụ cự khuyết. Thổ kê ngóa cầu, hai tay nắm ở cự khuyết kiếm chuôi, Bạch Mi hừ lạnh càn quét. Phác chuyết không màu mè mùi kiếm đem Lữ Hậu tám người nặng nề quét bay. Lưỡi kiếm trên mấy ngàn loại kiếm ý sau đó phụ đến bát trên người. Phai mờ của bọn hắn dựa vào sinh tồn chân linh căn nguyên. Vẫy tay tản đi cự khuyết kiếm, Bạch Mi chắp tay nhìn về ngưng tụ tam tài hợp nhất lực lam bào nam tử ba người. Ánh mắt như đoạn nhai một dạng, Bạch Mi trong miệng nhẹ tụng: hy vọng các ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Như ngươi mong muốn, lạnh nhạt nhìn Bạch Mi, lam bào nam tử tựa hồ đối với Bạch Mi có thể lấy sức một mình thủ thắng cửu kinh những người sáng tạo cũng không cảm thấy kinh ngạc và không tưởng tượng nổi. Ngưng tụ thiên địa nhân tam tài hợp nhất lực lực lượng kinh khủng trong một tòa sừng sững cao vút, tràn ngập nhân đạo chính tông khí tức cao cung điện lớn chậm rãi hiện lên. Lấy lam bào nam tử cầm đầu tam thư người sáng tạo đột nhiên hóa thành ba điểm linh quang bay vào kia cao trong điện phủ lớn. Cùng lúc đó một cổ ấm áp cũng không nhức mắt kim quang từ trong cung điện phát tán đi ra. Chính đạo hạng nhất, nhân tộc đại nghĩa không, cặp mắt híp lại nhìn tòa kia kim quang huy hoàng cao cung điện lớn. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch,